Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 169. Góc truyện audio.com. Chương 169. Người đàn ông ăn dấm chua một lúc sau, Khưu Lâm mới mắng người giúp việc. Thật vụng về, cô bị sao vậy hả? Bảo cẩn thận cầm đồ xuống. Sao cô lại làm đổ hết chúng? Chỗ này không có việc của cô. Đi phòng ăn giúp việc đi. Người giúp việc bị Khưu Lâm trách mắng, liền mau chóng rời đi. Còn những bức ảnh rơi vãi trên bàn như những chiếc gai lớn chọc vào mắt, khiến Đường Hùng cũng rất khó chịu. Ông nói với Khưu Lâm, còn không cho người thu những bức ảnh này lại. Để con, Đường Tư Vũ nói xong, đứng dậy xếp ảnh. Cô không muốn những bức ảnh này lại rơi vào tay ca Khưu Lâm. Đường Tư Vũ dọn dẹp. Khưu Lâm và Đường Y Y nhìn nhau, đều phát hiện ánh mắt ghen tị và khuôn mặt vô cảm của Hình Liệt Hàn. Thu dọn xong, Đường Tư Vũ đặt chiếc hộp sang một bên. Khi rời đi, cô sẽ mang nó theo. Đúng lúc này, người giúp việc đi tới. Thưa bà, có người bám chuông cửa. Khưu Lâm liếc một cái. Vậy còn chưa đi mở cửa? Ai đến vậy? Đường Tư Vũ sửng sốt. Tối nay không phải chỉ có người nhà ăn cơm với nhau sao? Gì cũng không biết, chắc là khách. Khưu Lâm cũng giả ngu. Nhưng bà biết, đó là Mộ Phi. Người bước từ ngoài cửa vào quả nhiên chính là Mộ Phi. Người giúp việc đã được Khưu Lâm dặn dò. Vì vậy mở cửa, rồi vội đi làm việc. Để Mộ Phi tự đến đại sảnh. Bầu không khí trong đại sảnh bỗng chốc nặng nề, ngột ngạt. Đường Tư Vũ có thể cảm giác được hơi thở lạnh lẽo của những người đàn ông bên cạnh. Vừa rồi anh đã nhìn thấy tất cả ảnh chụp. Cô muốn giải thích, nhưng lúc này, trước những bức ảnh vừa rồi, lời giải thích của cô cũng sẽ thật nhợt nhạt, thiếu sinh khí. Cô không thể phủ nhận rằng 5 năm trước khi chuyện đó xảy ra, cô và Mộ Phi thực sự yêu nhau. Hai người đã làm những gì một cặp đôi sẽ làm, ngoại trừ việc vượt qua mức giới hạn cuối cùng của mối quan hệ nam nữ. Chỉ là, với Đường Tư Vũ mối quan hệ này đã trở thành dĩ vãng. Cho dù những tấm ảnh kia vừa xuất hiện ngay trước mặt, nhưng trái tim cô vẫn không chút dao động. Tuy nhiên, Hình Liệt Hàn ở bên cạnh lại không thể nào bình tĩnh được. Anh biết trước đây cô và Mộ Phi yêu nhau, nhưng bây giờ anh mới biết họ yêu nhau sâu đậm, gắn bó như keo sơn. Bầu không khí trong đại sảnh trầm mặc, im ắng, đến Đường Hùng cũng không biết phải nói gì lúc này. Tóm lại, ông có chút lo lắng, mà trong mắt Đường Y Y thì tràn đầy vẻ đắc ý. Cô còn hy vọng rằng Hình Liệt Hàn vì những bức ảnh này mà tức giận, mất dần tình cảm với Đường Tư Vũ. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân, bóng dáng Mộ Phi đột nhiên xuất hiện. Mộ Phi bước vào đại sảnh, ánh nhìn đầu tiên liền thấy Đường Tư Vũ đang ngồi trên sofa. Cùng với đó, còn có Hình Liệt Hàn. Vẻ mặt anh cứng đờ mất vài giây. Sắc mặt Hình Liệt Hàn âm u, ủ rũ. Khi thấy Mộ Phi bước vào, sắc mặt anh càng trở nên khó coi hơn. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Đường Tư Vũ cũng sửng sốt. Tại sao Mộ Phi lại tới? Đôi mắt cô nhìn qua Khưu Lâm. Đáy mắt Khưu Lâm lộ rõ sự giễu cợt. Cười khẩy, cô hiểu rồi. Khưu Lâm đã gọi anh đến. Mộ Phi, sao cháu lại tới? Đường Hùng kinh ngạc nhìn anh. Cháu nghe nói bức tranh bác mua hộ cha cháu về rồi. Cháu qua lấy à? Mộ Phi bình tĩnh nói. Lúc này anh không nhắc tới việc Khưu Lâm đã lừa anh tới. Ca Khưu Lâm cũng đoán là anh sẽ không nói ra. Mộ Phi, cháu đến rồi. Vừa hay chúng ta cũng đang chuẩn bị ăn tối. Cùng ăn tối rồi đi. Khưu Lâm đứng dậy nói. Không cần đâu gì. Cháu lấy đồ rồi sẽ rời đi. Ánh mắt Mộ Phi nhìn về phía Khưu Lâm. Giọng điệu rất bình tĩnh. Nói xong anh nhìn về phía Đường Tư Vũ. Ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng và trìu mến. Hình Liệt Hàn ngồi bên cạnh Đường Tư Vũ. Mặt không biểu cảm gì. Nhưng không khí xung quanh giường như đóng băng. Lạnh đến mức mọi người trong phòng đều cảm nhận được. Mộ Phi, cháu chờ một chút, ta vào thư phòng lấy tranh. Đường Hùng nhanh chóng đứng dậy. Ông cũng hy vọng Mộ Phi lấy xong tranh sẽ rời đi. Đêm nay thực sự không thích hợp để anh xuất hiện. Đường Hùng rời đi. Mộ Phi thấy Đường Tư Vũ dẫn Hình Liệt Hàn trở về nhà. Ánh mắt anh hiện rõ sự đau đớn và mất mát. Mộ Phi, ngồi xuống đi. Đừng đứng thế. Cũng không phải người ngoài. Đều là người nhà cả mà. Khưu Lâm nhiệt tình chào hỏi. Đường Tư Vũ hơi sững sờ. Trong đầu cô cũng có chút rối loạn. Mộ Phi đi đến sofa ngồi xuống. Hình Liệt Hàn duỗi tay ra. Đem Đường Tư Vũ ôm vào trong lòng. Em yêu, ở đây nhàm chán quá. Cùng anh ra vườn đi dạo đi. Tim Đường Tư Vũ hơi đập nhanh. Cô quay lại nhìn Hình Liệt Hàn. Chỉ thấy vẻ đẹp trai và nghiêm nghị của anh. Anh siết chặt tay cô. Không nói không rằng kéo cô lên. Đường Tư Vũ chỉ có thể cùng anh đứng lên. Hình Liệt Hàn kéo cô. Đi thẳng ra ngoài đại sảnh. Khu vườn của nhà Đường được vây bằng bức tường cao. Dài gần 1.000 mét vuông. Phong cảnh trong vườn cũng rất đẹp. Nhưng lúc này, xương tay của Đường Tư Vũ đang bị miết rất đau. Hình Liệt Hàn không giống người muốn ngắm cảnh. Anh kéo cô, vội bước vào chỗ sâu trong vườn. Đường Tư Vũ cảm thấy anh tức giận rồi. Giống như có người khiêu khích anh vậy. Chẳng mấy chốc, họ đã đến trước một thân cây lớn. Đường Tư Vũ bị lòng bàn tay anh kéo vào đầy ra. Lưng cô dựa vào thân cây. Đường Tư Vũ, sau này nơi nào có anh? Anh không hy vọng người đàn ông đó cũng xuất hiện. Hình Liệt Hàn lạnh lùng cảnh cáo. Đường Tư Vũ cảm nhận được sự tức giận mạnh mẽ của anh. Cô kinh ngạc nhìn anh. Tôi không gọi Mộ Phi tới. Anh không quan tâm. Hình Liệt Hàn đột nhiên tức giận. Giọng điệu rất nặng nề. Nếu không muốn ở lại đây ăn tối, anh đi trước đi. Trong lòng Đường Tư Vũ cũng cảm thấy ám ức. Sao vậy? Muốn giữ anh ta ở nhà ăn tối sao? Đùa ôi anh đi. Ngón tay thon dài của Hình Liệt Hàn đột nhiên nhéo quai hàm cô. Ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Đường Tư Vũ chịu đựng cơn đau. Cô vươn tay định gỡ ngón tay anh ra. Hình Liệt Hàn, anh nổi điên cái gì vậy? Xem những bức ảnh đó. Có phải em nhớ lại những ngọt ngào đã qua giữa em và anh ta không? Bắt đầu thấy nhen nhóm lại tình cũ. Hình Liệt Hàn nói xong. Môi mỏng dán vào tai cô. Anh không đồng ý, không cho phép. Nói xong, môi anh giữ chặt môi cô với sự tức giận dữ dội. Độc đoán, thô lỗ, như thể đòi chủ quyền. Trực tiếp mở đôi môi và khám phá mọi thứ về cô. Đầu Đường Tư Vũ bỗng như nổ tung. Người đàn ông này muốn phát điên thì cũng phải chọn một chỗ chứ. Đây là nhà cô. Cô không thể chấp nhận việc bị đối xử như thế này. Đường Tư Vũ xấu hổ đẩy anh ra. Cuối cùng cũng đẩy được. Cô thấp giọng nói. Hình Liệt Hàn, anh đang làm gì vậy? Nói đi, bây giờ trong lòng em đang nghĩ đến anh ta. Hay là anh? Người đàn ông hỏi một cách độc đoán. Bá đạo, tính chiếm hữu mãnh liệt của anh ta thật khiến người khác phẫn nộ. Đường Tư Vũ có chút chán nản, vẻ mặt ủ rũ nói. Tôi nghĩ đến ai là chuyện của tôi. Không phải nói cho anh. Đôi mắt của Hình Liệt Vũ trở nên sắc bén. Một tia nguy hiểm xê qua mắt anh. Chấm, nếu không phải anh, thì cũng không được là Mộ Phi. Đường Tư Vũ thực sự cảm thấy anh đang gây chuyện vô lý. Cô đẩy anh ra, anh nháo đủ chưa? Nếu anh nháo đủ rồi, tôi sẽ đưa xe cho anh, để anh có thể về trước. Hình Liệt Hàn biết mình đang càn quấy. Nhưng nếu không làm vậy, lúc này, anh sẽ rất khó chịu. Anh vội giữ lấy hình bóng muốn đi của cô. Muốn đi thì cùng đi. Cách chương.